Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 511. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 511. Căn hộ cuối cùng cũng có thể dùng đến. Diệp Thiến gật đầu, dù sao cũng là một kỹ năng. Cuộc sống sinh hoạt hiện tại có rất nhiều thời điểm cần phải dùng đến xe. Sớm muộn gì cũng phải học. Đại học thời gian rảnh nhiều. Học trước cũng được thôi mà. Triệu Dật gật đầu đồng ý, đúng vậy. Chúng ta tìm một khách sạn trước. Thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi một chút chờ cô ấy đến. Diệp Thiến đồng ý, đột nhiên hỏi. Anh mua nhà cho em. Mà anh không có mua một căn nhà nhỏ ở trung tâm thành phố sao? Những vấn đề hôm nay của Diệp Thiến đều thật sự sắc bén đó nha. Triệu Dật cười nói. Ở đây anh chủ yếu là ở trường học. Còn không thì cũng là uống rượu rồi ở lại khách sạn. Cho dù mua nhà có lẽ cũng không dùng đến. Dù sao anh vẫn là một sinh viên. Ở chung với bạn cùng phòng cũng náo nhiệt hơn nhiều. Ngập ngừng một lát. Triệu Dật nói. Nhưng mà có lẽ cũng nên mua một căn. Như vậy thì sau này em đến thành phố chơi thì cũng không cần phải ở lại khách sạn. Diệp Thiến cười nói. Chỉ là em thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nếu như chính bản thân anh không cần đến vậy thì cũng không cần mua đâu. Em cũng chỉ đến mấy hôm. Ở khách sạn cũng như vậy, Triệu Dật cười nói. Còn nhiều thời gian mà. Ở khách sạn cũng khó chịu. Vẫn là em nhắc nhở anh. Trở về thì mua ngay một căn, Diệp Thiến cười khẽ. Anh tặng nhà tặng xe cho người khác hào phóng như vậy. Sao lại tùy tiện với bản thân mình vậy chứ? Triệu Dật cười nói. Thực ra lúc trước anh cũng có thuê một căn phòng ở đối diện trường học. Nhưng mà về cơ bản anh chỉ ở lại đó có 2 ngày hồi lúc khai giảng. Sau khai giảng anh cũng không còn ở đó nữa. Cũng là bởi vậy nên anh mới không nghĩ đến chuyện mua nhà. Diệp Thiến kinh ngạc mở to hai mắt. Sao mà chưa nghe anh nói qua? Triệu Dật giải thích. Xe của anh chẳng phải để ở chung cư đối diện cổng trường học sao? Vậy nên nhân tiện anh cũng thuê một căn hộ có 2 phòng ngủ. Thuê hẳn 1 năm. Nhưng mà cơ bản cũng không có ở lại. Diệp Thiến chớp mắt mấy cái. Đã có chỗ ở, sao còn ở khách sạn chứ? Như vậy không phải là lãng phí tiền sao? Hay là trực tiếp đến căn hộ anh thuê đi? Triệu Dật nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Cười nói. Cũng được, nhưng căn hộ này có chút trống trải. Diệp Thiến cười khẽ. So với phòng khách sạn cũng rộng rãi hơn không phải sao? Triệu Dật cười nói. Nếu em không ngại thì đi thôi. Buổi tối Bạch Nguyệt cũng có thể ở lại được. Dù sao cũng có 2 căn phòng. Chăn gối cái gì cũng có. Diệp Thiến gật đầu. Cổng trường học của anh. Như vậy cũng thật thuận tiện nha. Rất tốt, được. Vậy em nói với Bạch Nguyệt một tiếng. Để cô ấy đến đó gặp nhau, được. Triệu Dật cứ lái xe đi thẳng về khu nhà đối diện Đại học Công Thương. Sau khi đỗ xe xong, Diệp Thiến cũng nhìn thấy chiếc Porsche 488 bên cạnh. Xe của anh đều đỗ ở đây sao? Triệu Dật cười nói. Đúng vậy, cũng không thể đỗ trong trường được. Anh không muốn gây sự chú ý. Diệp Thiến mím môi cười nói. Anh thật là khiêm tốn, hai người xách theo hành lý đi lên lầu. Triệu Dật nhập mật khẩu, mở cửa phòng ra, bước vào phòng. Diệp Thiến nhìn lớp bụi trên mặt bàn, cười nói. Đã bao lâu rồi anh không đến ở vậy? Cũng đã đóng 1 lớp bụi. Triệu Dật cười khổ nói. Bình thường anh cũng không ở nên căn bản là không để ý nha. Không sao, anh gọi công ty vệ sinh đến dọn dẹp một chút là được. Chỉ là bụi thôi, 1-2 tiếng là xong. Diệp Thiến chớp mắt mấy cái. Hay là chúng ta lau qua một chút? Triệu Dật cười nói. Không cần phiền phức như vậy. Nếu như thường xuyên ở thì anh cũng sẽ quét dọn. Nhưng mà anh vẫn không đến ở, dọn 1 lần cũng không có nghĩa lý gì. Triệu Dật tìm một công ty vệ sinh gần đó để họ đưa 2 người phụ nữ đến. Sau đó cùng Diệp Thiến dọn dẹp lại giường chiếu. Không lâu sau 2 người phụ nữ đến và bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao trong nhà cũng không có ai. Dọn dẹp cũng rất thuận tiện. Triệu Dật và Diệp Thiến ngồi ở trên giường chơi điện thoại. Một lát sau Bạch Nguyệt cũng đến, vào đến nhà. Bạch Nguyệt kinh ngạc nhìn 2 bà cô đang quét dọn rồi đi vào phòng ngủ. Cười nói, các cậu cùng nhau xây tổ ấm sao?